hắn vừa gõ tên đó thì ra một đống tin về Hán Vũ Đế. Xã hội bây giờ Internet trở nên rất phổ biến. Chính bởi vì có sự tồn tại của Internet thì con người bây giờ mới có thể chia sẻ được tin tức, có thể hiểu biết được nhiều chuyện. Hán Vũ Đế Lưu Triệt, sinh năm 156 TCN, mất năm 85 TCN. Người Hán, là vị hoàng đế thứ 7 của Triều Hán, là một chính trị gia vĩ đại của Trung Quốc cổ đại, là một chiến lược gia, thi nhân, anh hùng dân tộc. Hán Vũ Đế là người con thứ 10 của Hán Cảnh Đế Lưu Khải, là cháu của Hán Văn Đế Lưu Hằng, cháu của Hán Huệ Đế Lưu Doanh. Lưu Doanh là con của Hán Cao Tổ Lưu Bang, cháu của Hán Cao Tổ. Mẹ là Vương Trí được lập vị hoàng hậu khi Lưu Triệt được lập thái tử. Diệp Lăng Phi đọc những giới thiệu có liên quan đến Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Sau khi Diệp Lăng Phi đọc xong thì hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Theo Diệp Lăng Phi thấy, tên giá thú kia nhất định lại bị ai đó lừa rồi. Khi nãy giá thú nhắc đến mộ của Hán Vũ Đế Lưu Triệt, nhưng căn cứ vào những tư liệu mà Diệp Lăng Phi đọc thì mộ của Hán Vũ Đế Lưu Triệt mộ đã được tìm thấy rồi. Nói cách khác thì cái gọi là kho báu kia cũng không phải là mộ của Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1293. 2. Thứ mà cô muốn. 2. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng chú ý đến một điểm, cũng có thể nói là trước thời Tần Hán, đúng Trung Quốc có lượng vàng lớn, nhưng sau thời Tần Hán thì vàng của Trung Quốc đã giảm đi rất nhiều. Có người suy đoán rằng trong chuyện này một phần là do dùng vào Phật giáo, còn có ý kiến là những lượng vàng này đã bị chôn xuống dưới đất. Bởi vì thời Tần Hán ở Trung Quốc thi hành việc hậu táng, trong mộ có rất nhiều vật bằng vàng, điều này cũng dẫn đến chuyện đạo tặc hoành hành. Bất kể là nói thế nào thì ở thời Tần Hán quả thật có tồn tại một lượng vàng lớn. Điều mà Diệp Lăng Phi suy nghĩ đó chính là ai làm như vậy? Rõ ràng là khi nãy những điều giá thú nghe được là giả, nói cách khác có người đã lừa giá thú. Nhưng mấu chốt vấn đề là ai làm như vậy? Tại sao lại muốn lừa giá thú? Diệp Lăng Phi nghĩ đến Chu Ngọc Địch. Theo Diệp Lăng Phi thấy người phụ nữ Chu Ngọc Địch này lòng dạ rất thâm độc. Lần này cô ta đến thành phố Vọng Hải cũng là có mục đích. Nếu quả thật là Chu Ngọc Địch đang giở trò quỷ thì Chu Ngọc Địch kia làm vậy với mục đích gì chứ? Diệp Lăng Phi đột nhiên nghĩ tới cái chìa khóa. Chìa khóa đó là thứ trước khi chết Chu Ba đã giao cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không đem chìa khóa giao cho cảnh sát. Theo Diệp Lăng Phi thấy bên trong chiếc chìa khóa này hẳn là cất giấu rất nhiều bí mật. Rất có thể việc Chu Ba chết cũng có liên quan đến chiếc chìa khóa này. Diệp Lăng Phi vội vàng trở lại bên trong phòng của mình. Hắn tìm trong phòng ngủ một lúc lâu cũng không tìm được chiếc chìa khóa đó. Diệp Lăng Phi nhớ lại tối qua lúc mình về vẫn thấy chiếc chìa khóa đó. Sau khi hắn dừng xe lại trong sân biệt thự thì Diệp Lăng Phi còn sờ soảng chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa đó thật là hắn đã cầm, nhưng bây giờ chiếc chìa khóa lại không ở trên người hắn. Cũng không ở trong phòng ngủ, lẽ nào chiếc chìa khóa đó ở bên ngoài? Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn vội vàng chạy ra sân biệt thự. Hắn hy vọng có thể tìm được chiếc chìa khóa ở trong sân biệt thự. Ở đây mà tìm ra được có thể là hơi bị khó khăn. Diệp Lăng Phi chỉ có thể cố sức mà đi tới đi lui trong sân như con mèo để tìm chiếc chìa khóa. Trong biệt thự, Trương Vân và Su Đu Giam Ách A Oa cũng hết sức tò mò. Trương Vân nhìn Su Đu Giam Ách A Oa một cái và khẽ hỏi, Diệp tiên sinh sao vậy? Không phải là khi nãy cô mới nói Diệp tiên sinh bị ốm sao? Sao bây giờ Diệp tiên sinh lại đi qua đi lại trong sân nhanh như mèo vậy? Hình như là đang tìm cái gì đó à? Chuyện này tôi cũng không biết nữa. Su Đu Giam Ách A Oa nói, tôi chỉ biết là Diệp tiên sinh bảo tôi xuống lầu rót nước. Anh ấy muốn uống thuốc. Nhưng khi tôi vừa đem nước lên thì Diệp Lăng Phi đã ở trong sân rồi. Trương Vân kéo Su Đu Giam Ách A Oa và nói, cô đi hỏi Diệp tiên sinh xem Diệp tiên sinh có muốn chúng ta giúp anh ấy tìm hay không. Trương Vân không đi hỏi Diệp Lăng Phi, mà để Su Đu Giam Ách A Oa đi hỏi. Su Đu Giam Ách A Oa chần chờ một lúc rồi cất bước đi ra khỏi biệt thự. Su Đu Giam Ách A Oa đi chậm chậm đến bên Diệp Lăng Phi, cô khẽ hỏi, Diệp tiên sinh, có phải anh đang tìm một thứ gì đó hay không? Ừ, tôi đang tìm một cái chìa khóa. Diệp Lăng Phi nói, à, Sudu Jam Ách A Hoa, cô có thấy cái chìa khóa nào không? Cái chìa khóa. Sudu Jam Ách A Hoa nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới cái chìa khóa thì cô nhìn Diệp Lăng Phi rồi lắc đầu nói, Diệp tiên sinh, tôi không nhìn thấy. Vậy thì không có gì, Sudu Jam Ách A Hoa, cô làm việc của cô đi. Diệp Lăng Phi nghe Sudu Jam Ách A Hoa nói không nhìn thấy chìa khóa thì hắn cũng không muốn hỏi tiếp. Hắn tiếp tục nhanh như mèo đi tìm cái chìa khóa. Sudu Jam Ách A Hoa trở lại bên trong biệt thự. Trương Vân đang đứng ở bên trong biệt thự nhìn ra ngoài. Trong lòng Trương Vân cũng rất tò mò. Cô rất muốn biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi đang tìm thứ gì. Khi Sudu Jam Ách A Hoa nói cho Trương Vân biết là Diệp Lăng Phi đang tìm cái chìa khóa thì Trương Vân đột nhiên vỗ đầu một cái và nói, ta nhớ ra rồi. Hôm nay ở đại sảnh biệt thự tôi có nhặt được một cái chìa khóa. Trương Vân vừa nói vừa đi lấy cái chìa khóa mà cô nhặt được ra đưa cho Sudu Jam Ách A Hoa. Sudu Jam Ách A Hoa lấy cái chìa khóa cầm trong tay đi về phía Diệp Lăng Phi. Khi Sudu Jam Ách A Hoa đem cái chìa khóa đưa cho Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi vui mừng đến thiếu chút nữa là ôm lấy Sudu Jam Ách A Hoa. Hắn hôn lên cái chìa khóa mấy cái. Hắn chính là muốn tìm cái chìa khóa này. Tối hôm qua, Diệp Lăng Phi chưa nhìn kỹ cái chìa khóa. Hắn cảm giác cái chết của Chu Ba rất có thể có liên quan đến chiếc chìa khóa này. Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới Liêu Tiểu Hồng. Liêu Tiểu Hồng chính là vợ của Chu Ba. Hơn nữa mấy ngày trước, Diệp Lăng Phi còn nhìn thấy Liêu Tiểu Hồng đến hội sở tiêu khiển đại phú quý. Nói cách khác Liêu Tiểu Hồng có thể biết Chu Ngọc Địch biết. Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Hắn cầm cái chìa khóa ở trong tay, nhất thời không biết cái chìa khóa này rốt cuộc là để làm gì. Diệp Lăng Phi không có cách nào, chính hắn cũng không biết tác dụng của cái chìa khóa này. Xem ra, muốn biết tác dụng của cái chìa khóa này thì chỉ có thể tìm một người chuyên nghiệp. Không thể nghi ngờ hắn gọi 110 để sửa khóa là một cách giải quyết đơn giản và mau chóng nhất. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại. Hắn nói là ổ khóa nhà mình bị hư, cần một người sửa khóa chuyên nghiệp đến để sửa. Quả nhiên, không lâu sau có một người sửa khóa lớn tuổi đến. Diệp Lăng Phi đâu có muốn sửa khóa, hắn chỉ muốn cho người đó xem chiếc chìa khóa trong tay hắn rốt cuộc là để mở cái gì. Người sửa khóa đó cầm chiếc chìa khóa ở trong tay, ông ta quan sát hồi lâu sau rồi nói với một giọng không chắc chắn lắm, đây có thể là một chiếc chìa khóa của két sắt. Ông ta vừa nói câu này ra thì chân mày Diệp Lăng Phi giãn ra. Đúng rồi, lúc trước Diệp Lăng Phi lại không nghĩ đến điều này. Nói không chừng cái chìa khóa này chính là dùng để mở két sắt. Nếu nói như vậy, nhất định là Chu Ba đã cất một thứ gì đó quan trọng ở trong két sắt rồi. Nhưng vấn đề kế lại làm cho Diệp Lăng Phi trở nên khó hiểu. Rốt cuộc làm sao biết cái chìa khóa này mở két sắt nào đây? Lúc này Diệp Lăng Phi chỉ có thể gọi điện thoại cho Tiểu Triệu, để cho Tiểu Triệu đi điều tra hành tung của Chu Ba rồi sau đó tìm Liêu Tiểu Hồng. Liêu Tiểu Hồng kia là vợ của Chu Ba. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Liêu Tiểu Hồng chắc chắn biết Chu Ba cất cái gì trong tủ bảo hiểm. Khi Diệp Lăng Phi đang chuẩn bị lái xe đi tìm Liêu Tiểu Hồng thì đột nhiên Diệp Lăng Phi thay đổi chủ ý. Hắn định đi gặp Chu Ngọc Địch trước. Nói không chừng Chu Ngọc Định còn biết rõ hơn Liêu Tiểu Hồng. Diệp Lăng Phi lái xe đi tới hội sở tiêu khiển đại phú quý. Trong tay hắn cầm thẻ VIP đi thẳng tới đại sảnh dành cho khách quý của hội sở tiêu khiển đại phú quý. Khi hắn đang ở hành lang thì Diệp Lăng Phi gặp Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch nhìn thấy Diệp Lăng Phi tới thì cô ta giang hai tay ra một cách hơi khoa trương và làm một tư thế có vẻ như rất bất đắc dĩ rồi nói, Diệp Lăng Phi, lần này anh cũng đừng có trách tôi cũng không muốn bạn của anh chơi ở đây đâu, hoàn toàn đều là do anh ta tự chọn, chính anh ta muốn đến đây chơi, tôi không tới tìm cậu ta. Diệp Lăng Phi cười nói, giá thú người này tôi hiểu, tôi biết cậu ta sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa Chu Ngọc Địch, lúc trước cô cũng đã từng nói với tôi, lần này cô đến thành phố Vọng Hải cũng không phải là vì tìm tôi. Vậy thì tôi có gì mà lo lắng chứ? Lần này tôi tới đê. Chương 1294, 1, giao thủ. 1, Diệp Lăng Phi cầm lấy cái chìa khóa hơ hơ trước mặt Chu Ngọc Địch, nói, Chu Ngọc Địch, Đây chính là chiếc chìa khóa mà Chu Ba giao cho tôi trước khi chết. Hẳn là cô nhìn ra được, đây là chìa khóa của một két sắt. Tôi tin rằng nói tới đây là cô đã hiểu. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Chu Ngọc Địch kiểu như vậy, cũng bởi vì trong lòng Diệp Lăng Phi nhận định Chu Ngọc Địch chắc cũng biết một số chuyện cả Chu Ba. Hoặc là Chu Ngọc Địch biết được thứ để trong két sắt đi cùng với chiếc chìa khóa này là cái gì. Hiện giờ Diệp Lăng Phi không tìm được cái két sắt đó ở đâu. Ông thợ khóa kia nói với Diệp Lăng Phi là chiếc chìa khóa này có thể là chìa khóa của két sắt, nhưng cũng có thể có chiếc chìa khóa này không phải để mở két sắt, là do ông thợ khóa đó nhìn sai. Chính vì vậy, Diệp Lăng Phi mới không dám chắc chắn chiếc chìa khóa này dùng để làm gì. Diệp Lăng Phi làm như vậy hoàn toàn chỉ muốn chơi trò tâm lý chiến với Chu Ngọc Địch thôi. Bởi vì Diệp Lăng Phi nhận ra, bộ dạng của Chu Ngọc Địch đã thể hiện rõ một vài vấn đề. Đó là Chu Ngọc Địch cũng biết được một số chuyện của Chu Ba. Quả nhiên, khi Diệp Lăng Phi nói những lời đó, sắc mặt Chu Ngọc Địch chợt biến đổi, ánh mắt nhìn Diệp Lăng Phi cũng không giống trước. Diệp Lăng Phi, chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta đi vào trong nói chuyện đi. Chu Ngọc Địch liếc nhìn xung quanh, cô ta chỉ tay về phía một căn phòng VIP, nói, tôi nghĩ chúng ta có thể đến chỗ kia hảo hảo mà bàn bạc. Nếu như anh có vấn đề gì thì có thể nói với tôi ở đó. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Chu Ngọc Địch, ngay sau đó cười nói, được rồi, vậy chúng ta qua bên đó trò chuyện tiếp. Trong lúc nói chuyện, Diệp Lăng Phi đã cất bước đi về phía căn phòng kia, mặc kệ Chu Ngọc Địch ở phía sau. Chu Ngọc Địch thấy Diệp Lăng Phi đi qua trước mặt của cô ta thì khẽ nhíu mày. Diệp Lăng Phi đi vào trong căn phòng VIP. Hắn cũng không khách khí, đặt mông xuống một cái ghế xa trong căn phòng, nhìn Chu Ngọc Địch chỉ vừa mới bước vào. Chu Ngọc Địch à, nói thế nào thì chúng ta cũng coi như là bạn cũ, cô không thể đối đãi với bạn cũ như thế này được. Đồ ăn không có thì thôi, ngay cả đồ uống cũng không có, quả thật không biết phải nói gì với cô nữa. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Chu Ngọc Địch cười cười, cô ta nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, cười nói. Diệp Lăng Phi, tôi nào dám không mời anh uống rượu chứ, anh là hạng người như thế nào, tôi rất hiểu rõ. Những năm qua, anh căn bản cũng không có gì thay đổi, chỉ là, thôi bỏ đi, những chuyện này đều đã qua rồi, tôi cũng không muốn nói tiếp nữa. Trong khi Chu Ngọc Địch đang nói chuyện, cửa phòng mở ra, hai thiếu nữ cầm chai rượu và ly rượu vào. Diệp Lăng Phi gác chân lên, theo thói quen lấy thuốc lá từ trên người ra, vừa định châm lửa, hắn đột nhiên ho khan một chập. Chu Ngọc Địch nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh cũng không còn trẻ nữa, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sau này không nên vất vả như vậy nữa. Tôi nói thật đấy, tôi đây là quan tâm đến anh đấy. Tôi biết, Diệp Lăng Phi ho xong, hắn vẫn nhét thuốc vào trong miệng. Thấy một cô nhân viên phục vụ rót rượu vang vào cái ly trước mặt hắn, Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên, nhìn Chu Ngọc Địch, nói, hôm nay tôi bị cảm nhẹ, không có việc gì đâu. Chu Ngọc Địch, cô có biết là câu nói vừa rồi của cô làm cho tôi rất cảm động không? Trong lòng tôi cứ nghĩ, không biết hai chúng ta có thể trở thành bạn tốt một lần nữa không? Anh nói thử xem. Chu Ngọc Địch nhìn Diệp Lăng Phi, trong bộ dáng thì dường như là muốn Diệp Lăng Phi chọn. Diệp Lăng Phi nhìn ánh mắt của Chu Ngọc Địch, bỗng nhiên hắn cười nói, tôi thấy hay là thôi đi, tôi và cô không thể là bạn được nữa, ít nhất là trong mắt tôi, khả năng cô muốn giết tôi lớn hơn rất nhiều lần khả năng cô muốn làm bạn với tôi. Chu Ngọc Địch, không biết tôi nói có đúng không? Có lẽ là đúng đấy. Chu Ngọc Địch không hề che giấu phản ứng của mình, chỉ thấy Chu Ngọc Địch nâng cốc rượu vang lên, kề bên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó lại quay sang phía Diệp Lăng Phi, nói, được rồi, chúng ta bàn chuyện chính đi. Diệp Lăng Phi, anh định ra giá bao nhiêu đây? Diệp Lăng Phi nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy, hắn bất động thanh sắc cầm lấy ly rượu vang, đặt ở bên miệng. Diệp Lăng Phi không nói gì, theo Chu Ngọc Địch thấy, Diệp Lăng Phi đây là cố ý làm như vậy. Nói cách khác Diệp Lăng Phi muốn gây áp lực lớn hơn với mình. Chu Ngọc Địch thấy Diệp Lăng Phi không nói gì, còn cho là mình nói những lời này khiến cho Diệp Lăng Phi không hài lòng. Cô ta bổ sung thêm một câu, Diệp Lăng Phi, chỉ cần anh ra giá nằm trong phạm vi chấp nhận của tôi sẽ đáp ứng anh. Chu Ngọc Địch đã hiểu lầm phản ứng của Diệp Lăng Phi. Điều Diệp Lăng Phi suy nghĩ không phải là tăng giá như thế nào, hắn chỉ đang nghĩ nên ứng phó thế nào với Chu Ngọc Địch. Mãi cho đến bây giờ Diệp Lăng Phi vẫn không biết được, rốt cuộc Chu Ba giao cho hắn cái chìa khóa này dùng để làm gì. Bây giờ hắn chỉ đang lừa gạt, gây áp lực lên Chu Ngọc Địch. Hiển nhiên, ý đồ này của Diệp Lăng Phi đã đạt được hiệu quả không ngờ. Chu Ngọc Địch quả đã tin lời hắn nói là thật, cho rằng trong tay Diệp Lăng Phi có thứ đồ của Chu Ba. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác hết sức bất ngờ. Điều Diệp Lăng Phi suy nghĩ lúc này là làm thế nào để moi được thông tin từ miệng Chu Ngọc Địch. Hắn cũng biết, Chu Ngọc Địch không phải một người đơn giản. Nói không chừng Diệp Lăng Phi chỉ lỡ miệng một câu, Chu Ngọc Địch sẽ lập tức hiểu ngay Diệp Lăng Phi đang nói dối cô ta. Đến lúc đó, Diệp Lăng Phi muốn lấy thêm thông tin từ Chu Ngọc Địch lại càng khó khăn hơn. Diệp Lăng Phi nghe Chu Ngọc Địch bảo hắn ra giá, hắn liền uống một ngụm dư ở vang, sau đó đặt chén rượu xuống cái bà trước mặt, rồi lại nhét điếu thuốc vào trong miệng, không nhanh không chậm hút thuốc. Chu Ngọc Địch thấy Diệp Lăng Phi dửng dưng như vậy, cô ta không vội vàng, cũng lấy ra một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ ra hút. Chu Ngọc Địch, cô còn chưa nói rõ với tôi, rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy? Diệp Lăng Phi hướng ánh mắt về phía Chu Ngọc Địch bên kia, chậm rãi nói, tôi luôn cảm thấy rất tò mò, trước khi bàn chuyện làm ăn của chúng ta thì phải làm rõ chuyện này trước đã. Tính tôi vốn là như vậy, thích hiểu rõ đối phương trước rồi tôi mới có thể quyết định có hợp tác với đối phương không. Tôi sợ nếu như tôi hợp tác với đối phương mà hắn ta lại ám toán tôi từ trong chỗ tối, chắc là tôi sẽ bị hắn hại chết mất. Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô ta khẽ cười nói, Diệp Lăng Phi, cách nói chuyện của anh vẫn trực tiếp như vậy, chỉ là lần này có tôi đành phải để anh thất vọng rồi, bởi vì tôi sẽ không nói cho anh biết rốt cuộc tôi đang làm cái gì, chẳng lẽ giữ bí mật một chút cũng không được sao? Diệp Lăng Phi, chỉ cần tôi có năng lực thỏa mãn yêu cầu của anh cứ ra giá đi, tôi sẽ cố hết sức đáp ứng. Ra giá ư? Diệp Lăng Phi hơi nhướng mày, hắn nhìn Chu Ngọc Địch, nói, Chu Ngọc Địch, tôi ra giá thế nào bây giờ? Tôi không biết ra giá thế nào, đòi bao nhiêu thì thích hợp đây? Diệp Lăng Phi, trước tiên tôi phải nói với anh là ngọc bội thì không đáng giá lắm. Anh có trong tay miếng ngọc bội của Chu Ba. Nếu như cầm nó ra ngoài bán thì cũng chỉ được tầm mấy chục nghìn tệ mà thôi. Nhưng tôi... Lúc trước Diệp Lăng Phi cũng không biết chuyện này. Để tránh cho bị Chu Ngọc Địch nhìn ra chỗ sơ hở, Diệp Lăng Phi cầm lấy ly rượu vang uống liền một hơi. Cách một tiếng, Diệp Lăng Phi để ly rượu xuống cái bàn trước mặt mình, lấy chai rượu rót đầy ly. Chu Ngọc Địch, chẳng lẽ cô cho là tôi thực sự thiếu 3 triệu tệ sao? Diệp Lăng Phi rót một ly rượu vang khác. Lần này, hắn không uống rượu, mà tựa lưng vào ghế, gác chân phải lên, hừ lạnh nói, chỉ là 3 triệu thôi, làm sao có thể lay động được tôi chứ? Bây giờ tôi lại cảm thấy chuyện này trở nên rất thú vị. Như cô vừa mới nói đấy, miếng ngọc bội cùng lắm chỉ đáng giá mấy chục nghìn, nhưng cô lại chịu chi ra 3 triệu để mua miếng ngọc bội này. Điều đó đã nói lên miếng ngọc bội này có cái gì đó khiến cô hứng thú với nó. Chu Ngọc Địch, đừng nói với tôi là cái chết của Chu Ba có liên quan đến cô đấy nhé. Diệp Lăng Phi, anh đây là đang thẩm vấn tôi đấy à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1294, 2, giao thủ. 2, Chu Ngọc Địch cười cười, chỉ thấy cô ta đứng dậy, đi tới trước cửa sổ của căn phòng, kéo tấm rèm cửa dày qua một bên, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào căn phòng. Cái rèm cửa này là một loại rèm đã khá cũ, dày cộm nặng nề, nhưng không làm mất đi vẻ sang trọng. Những phòng VIP dù là lúc ban ngày, cũng sẽ kéo rèm cửa che lại, chỉ dùng đèn để chiếu sáng thôi. Làm như vậy một mặt là muốn khiến nơi này trở nên bí ẩn hơn, mặt khác, cũng là để tô đậm thêm vẻ nguy nga lộng lẫy của căn phòng. Phải biết rằng, ánh sáng tự nhiên rất dễ dàng khiến cho con người ta mất đi cảm giác về sự huy hoàng rực rỡ, nhưng ánh đèn thì lại khác. Những ánh đèn có màu sắc khác nhau phối hợp chung một chỗ, có thể tạo ra hoàn cảnh như mộng như ảo, vô tình. Thứ mà hội sở tiêu khiển đại phú quý này muốn xây dựng chính là tình cảnh như trong mơ ấy. Khi Chu Ngọc Địch kéo rèm cửa ra, loại cảm giác này biến mất. Chu Ngọc Địch đứng ở trước cửa sổ, để cho ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt mình, cười nhạt mấy nụ. Cái chết của Chu Ba chẳng liên quan gì tới tôi cả, tôi cũng chỉ vừa mới nhận được tin tức kia thôi. Dĩ nhiên, nếu như anh không tin lời tôi cũng chẳng cần phải chứng minh với anh làm gì cả. Chu Ngọc Địch, điều này hình như không phù hợp với cá tính của cô. Tôi nhớ là trước đây cô không giống như thế này. Chẳng lẽ cô đã thực sự thay đổi rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp Lăng Phi, một người sau khi trải qua quá nhiều chuyện, người đó tất nhiên sẽ thay đổi. Tôi chính là một người như vậy. Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện trong quá khứ. Tôi không muốn đi lại con đường cũ của mình nữa. Vì thế cho nên, tôi đã học được khoan dung. Cho dù là những người đã làm tôi tổn thương trong quá khứ, tôi vẫn tha thứ cho bọn họ. Anh cũng là một người trong số đó. Cờ khi Chu Ngọc Địch nói tới đây, chỉ thấy Diệp Lăng Phi nhướng mày, dường như là không tán đồng với những gì Chu Ngọc Địch nói. Diệp Lăng Phi ngắt lời Chu Ngọc Địch, nói, Chu Ngọc Địch, hình như cô mới là người đối phó tôi trước thì phải, mà lúc ấy tôi cũng chỉ tự vệ thôi, chẳng lẽ cô cho rằng tôi làm tổn thương cô sao? Hình như cô nghĩ buồn cười quá đấy. Vậy sao? Chu Ngọc Địch xoay người lại, khi đối mặt với Diệp Lăng Phi, nhìn khuôn mặt mà cô ta khó có thể nào quên được, trong đôi mắt Chu Ngọc Địch lóe lên những ánh nhìn giận dữ, nhưng ngay sau đó, sự giận dữ của Chu Ngọc Địch biến mất, cô ta còn nở nụ cười, tựa như là đã quên mất vừa rồi Diệp Lăng Phi đã nói những lời khiến cho cô ta rất không vui. Diệp Lăng Phi, chúng ta không nên nói những chuyện này nữa, nếu anh và tôi đàm luận về những chuyện này thì chắc mấy ngày mấy đêm cũng không nói xong, bởi vì giữa chúng ta có quá nhiều chuyện phải xử lý, chẳng lẽ không đúng sao? Tiếp tục nói về chuyện của Chu Ba đi, tôi không biết anh Chu Ba có quan hệ như thế nào, nhưng mà tôi dám khẳng định, tôi không giết Chu Ba, thậm chí Chu Ba chết tôi cũng chỉ nghe anh nói lại mới biết được. Thứ tôi muốn chính là miếng ngọc bội của Chu Ba. Bây giờ nó đang ở trong tay anh. Anh ra giá đi. Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Chu Ngọc Địch, cô tự tin nghĩ rằng tôi sẽ giao miếng ngọc bội cho cô sao? Diệp Lăng Phi rủi tắt điếu thuốc lá trong cái gạt tàn. Hắn nhìn Chu Ngọc Địch, nói, tôi có cái tính là rất thích hỏi đến gốc rễ của vấn đề. Cô đã quan tâm đến miếng ngọc bội kia như vậy, tôi nghĩ nhất định nó có bí mật to lớn nào đó. Sao tôi không xem xét nó thật cẩn thận rồi mới lấy ra bán nhỉ? Bởi vì miếng ngọc bội đó không có ý nghĩa gì với anh cả. Chu Ngọc Địch không vì Diệp Lăng Phi nói như vậy mà tỏ ra bận tâm. Vẻ mặt cô ta vẫn hết sức bình tĩnh như lúc trước. Lúc cô ta nói câu này, mắt nhìn về chỗ Diệp Lăng Phi, chỉ thấy trên mặt Chu Ngọc Địch hiện lên một nụ cười thần bí. Nụ cười đó khiến cho người ta rất không hiểu. Ngay cả Diệp Lăng Phi tự nhận mình là một người hiểu khá rõ về người phụ nữ tên là Chu Ngọc Địch này, trông thấy nụ cười đó của Chu Ngọc Địch, hắn cũng cảm thấy mịt mờ. Chu Ngọc Địch có vẻ rất hài lòng với sự mông lung biểu hiện trên nét mặt của Diệp Lăng Phi, chỉ thấy cô ta đi tới, cầm lấy chai rượu vang ở trước mặt Diệp Lăng Phi, rót cho mình một ly thật đầy. Sau đó, Chu Ngọc Địch để chai rượu xuống, bàn tay thon dài cầm lấy ly rượu vang, lạnh nhạt nói, Diệp Lăng Phi, có một số việc anh đừng có quản, nghe tôi một câu thôi, chuyện này anh không nên xen vào, bởi vì anh còn chưa có thực lực để đi quản chuyện này đâu, hãy đi sống cuộc sống của người bình thường hiện giờ của anh đi, như vậy không phải là rất tốt sao? Nếu đã như vậy, thế thì tôi nói thẳng với cô nhé. Diệp Lăng Phi nghe Chu Ngọc Địch nói với mình như vậy, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên cười nói, Chu Ngọc Địch, nói thật với cô, tôi chẳng biết chuyện ngọc bội gì cả, cũng không biết gì về chuyện của Chu Ba, tôi chỉ biết là tối hôm qua Chu Ba đã chết. Sở dĩ tôi đến tìm cô là bởi vì tôi nghe giá thú đề cập tới cô, nói cô có một kho báu, tôi rất hiếu kỳ, cho nên tới đây xem thế nào. À, hóa ra là như vậy. Ứng của Chu Ngọc Địch nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cho rằng, nếu như Chu Ngọc Địch biết mình không hề biết vật mà Chu Ba đang nắm giữ là cái gì, Chu Ngọc Địch nhất định sẽ hết sức tức giận. Cái Diệp Lăng Phi muốn nhìn thấy chính là bộ dạng lúc tức giận của Chu Ngọc Địch. Nhưng sự tỉnh táo của Chu Ngọc Địch khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy mình nhìn thấu được người phụ nữ này. Hắn và Chu Ngọc Địch đã rất lâu chưa gặp, lần này đột nhiên gặp nhau lần nữa ở thành phố Vọng Hải. Bản thân chuyện này đã khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ rồi. Bây giờ lại thấy sự bình thản của Chu Ngọc Địch, càng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác được hiện giờ Chu Ngọc Địch đã trở nên vô cùng đáng sợ. Trong lòng Diệp Lăng Phi không biết mình có đủ sức để khống chế Chu Ngọc Địch không? Chu Ngọc Địch, chẳng lẽ cô không cảm thấy bất ngờ sao? Diệp Lăng Phi nghe Chu Ngọc Địch nói xong, hắn không nhịn được hỏi, cô không giận tôi đã lừa cô sao? Tại sao tôi lại phải tức giận? Chu Ngọc Địch nâng ly rượu lên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nói, Diệp Lăng Phi, những gì anh vừa nói giúp tôi xác nhận một chuyện. Chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi, trong tay anh quả thật có thứ đồ mà tôi muốn, chẳng qua là, anh lại không biết vật đó ở chỗ nào. Anh tới tìm tôi thật ra là muốn biết được thêm tin tức từ chỗ tôi, như vậy là anh có thể tìm được những thứ đó. Chu Ngọc Địch lạnh nhạt nói, đây là suy nghĩ của anh, cũng là mục đích chủ yếu anh tới tìm tôi, vì thế cho nên, tôi mới nói chuyện của Chu Ba cho anh biết, mục đích đơn giản chỉ là muốn nói cho anh biết, tôi sẽ chờ anh tìm được miếng ngọc bội kia, đến lúc đó, anh hãy biết điều một chút mà giao ngọc bội cho tôi, biết điều một chút. Diệp Lăng Phi nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy, tính cảnh giác của lập tức nổi lên, hắn liếc nhìn Chu Ngọc Địch, trong miệng hừ lạnh nói, Chu Ngọc Địch, tôi. Cho nên bây giờ tôi chả tin mấy lời cảnh cáo đó, cảnh cáo hay uy hiếp cũng chỉ là nói nhảm, chẳng có tác dụng gì cả. Chu Ngọc Địch, tôi sẽ khiến cho cô biết. Diệp Lăng Phi vừa mới nói tới đây, bỗng nhiên, điện thoại của Chu Ngọc Địch đổ chuông. Chu Ngọc Địch nhận điện thoại ngay trước mặt Diệp Lăng Phi. Chuyện xong xuôi rồi đúng không? Tốt lắm, lúc sắp đi nhớ đừng quên chào tạm biệt người ta đấy nhé. Chu Ngọc Địch dập máy, cô ta gác chân phải lên, nhìn Diệp Lăng Phi đang định đứng dậy, thản nhiên nói, Diệp Lăng Phi, tôi có một tin tốt muốn nói cho anh biết. Sau 3 phút đồng hồ nữa, ở chỗ nhạc phủ anh sẽ có bom nổ, nhớ đấy, chỉ có 3 phút thôi. Nếu như trong vòng 3 phút mà anh không tìm thấy quả bom ở đâu, vậy thì anh có thể tưởng tượng đến tình cảnh bom nổ thế nào. Diệp Lăng Phi nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy, hắn lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng quát, Chu Ngọc Địch, cô vừa nói gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1295, 1, cuộc điện thoại khó hiểu. 1, khi Diệp Lăng Phi đang nói chuyện với Chu Ngọc Địch, bất thình lình Chu Ngọc Địch nói ra những lời đe dọa khiến cho Diệp Lăng Phi nhảy dựng lên, lớn tiếng quát, Chu Ngọc Địch, cô vừa nói cái gì? Chu Ngọc Địch đã sớm biết Diệp Lăng Phi sẽ có phản ứng như vậy, chỉ thấy Chu Ngọc Địch không nhanh không chậm nói, Diệp Lăng Phi, tôi nhát gan lắm, anh đừng làm tôi sợ chứ, nếu anh cứ quát nạt hù dọa tôi như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Vạn nhất tôi quên mất những gì tôi vừa mới nói thì làm sao? Diệp Lăng Phi trợn ngược mắt, trong bộ dạng hắn dường như là muốn ăn tươi nuốt sống Chu Ngọc Địch. Khi Diệp Lăng Phi đang định xông tới, chỉ nghe Chu Ngọc Địch hừ lạnh nói, Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ anh không quan tâm đến việc khi nào quả bom sẽ phát nổ sao? Diệp Lăng Phi dừng bước, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Ngọc Địch, hừ lạnh nói, Chu Ngọc Địch, cô nhớ kỹ đấy, chuyện này chưa xong đâu. Nói xong, Diệp Lăng Phi không để ý tới Chu Ngọc Địch, vội vàng lấy di động ra, gọi cho Bạch Tình. Điện thoại bên kia đổ chuông mấy hồi liền mà không có người nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi cũng không bình tĩnh được nữa, hắn đi qua đi lại ở trong phòng, Chu Ngọc Địch vẫn ngồi ở đó, thấy Diệp Lăng Phi cứ gấp gáp đi tới đi lui ở trong phòng, khóe miệng Chu Ngọc Địch hiện lên một nụ cười nhà. Theo Chu Ngọc Địch thấy, bây giờ Diệp Lăng Phi có rất ít nhược điểm. Nếu như muốn khống chế được Diệp Lăng Phi, nhất định phải tìm được nhược điểm của Diệp Lăng Phi. Chỉ như vậy mới có thể làm cho Diệp Lăng Phi biết điều một chút mà đi vào khuôn khổ. Chu Ngọc Địch nghĩ cô ta đã tìm được nhược điểm của Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi cũng không chú ý tới vẻ mặt của Chu Ngọc Địch. toàn bộ tâm tư của hắn bây giờ đều ở trên người Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi chỉ lo Bạch Tình Đình xảy ra chuyện gì. Khi điện thoại có người nghe máy, Diệp Lăng Phi không nhịn được, hỏi, Tình Đình, em đang ở đâu vậy? Em đang ở chỗ cha em mà. Bạch Tình Đình nói, ông xã, chẳng phải trước khi đi em đã nói với anh rồi sao? Hôm nay em đến chỗ cha em, anh có chuyện gì vậy? Tình Đình, tóm lại em không cần hỏi anh nguyên nhân. Bây giờ em nhạc phụ đại nhân phải tìm một chỗ an toàn. Trong lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang nói chuyện, Chu Ngọc Địch nhìn đồng hồ, thản nhiên nói, 2 phút, còn 1 phút nữa thôi. Diệp Lăng Phi, chắc anh không muốn thấy bộ dạng của vợ mình sau khi bị nổ bay là như thế nào chứ? Lúc này Diệp Lăng Phi rất muốn chửi mắng Chu Ngọc Địch, nhưng hắn không có thời gian để làm như vậy, chỉ có thể dặn dò Bạch Tình Đình, Tình Đình, tóm lại em mau nghe theo lời anh đi làm đi, tìm một chỗ an toàn mà ẩn náu. Ông xã, em không biết anh đang nói cái gì, anh bảo em đi trốn, nhưng mà em trốn ở chỗ nào chứ? Nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Diệp Lăng Phi cũng trợn tròn mắt. Quả thật, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng không biết rốt cuộc quả bom kia đặt ở chỗ nào, sao có thể bảo Bạch Tình Đình trốn ở đâu được. Trong lúc Diệp Lăng Phi còn đang do dự, đột nhiên nghe thấy từ điện thoại của Bạch Tình Đình vang lên một tiếng nổ lớn. A! Trong điện thoại vang lên tiếng thét chói tai của Bạch Tình Đình, tiếng thét này khiến cho Diệp Lăng Phi sợ hết hồn, vội vàng hỏi, Tình Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Em cũng không biết nữa, hình như là bên ngoài có gì đó phát nổ. Bạch Tình Đình hiển nhiên là vẫn còn kinh hồn chưa bình tĩnh lại đường, giọng nói cũng run lẩy bẩy. Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói run rẩy của Bạch Tình Đình, trong lòng hắn lại càng thêm lo lắng bất an. Diệp Lăng Phi hận không thể bay ngay đến chỗ Bạch Tình Đình, chỉ là giờ phút này Diệp Lăng Phi cũng biết, mặc dù hắn co lo lắng thế nào cũng không giúp được gì cho Bạch Tình Đình, điều hắn có thể làm bây giờ là nghĩ cách an ủi Bạch Tình Đình, ít nhất có thể làm cho Bạch Tình Đình tỉnh táo lại. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, an ủi, Tình Đình, em không phải sợ, trước tiên em phải tỉnh táo lại đã, nói cho anh biết. Rốt cuộc chỗ đó đã xảy ra chuyện gì? Ông xã, anh chờ chút, Minexo đã tới rồi. Nghe Bạch Tình Đình nhắc tới Minexo, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên yên tâm hẳn. Nếu như có Minexo ở bên cạnh, ít nhất Diệp Lăng Phi có thể tin tưởng Bạch Tình Đình sẽ không xảy ra chuyện gì. Đây là sự tín nhiệm của Diệp Lăng Phi đối với năng lực của Minexo. Tuy Diệp Lăng Phi và Minexo còn chưa giao thủ với nhau, nhưng hắn cũng đã tận mắt chứng kiến thân thủ của Minexo. Đối với thân thủ của Minexo, Diệp Lăng Phi hết sức hài lòng. Vừa nghe Bạch Tình Đình nói là Minexo đã tới, trong lòng Diệp Lăng Phi như chút được một gánh nặng. Diệp Lăng Phi quay sang chỗ Chu Ngọc Địch, thấy Chu Ngọc Địch đang nhàn nhã hút thuốc. Lúc này Diệp Lăng Phi mới tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Chu Ngọc Địch không thể biết mình sẽ tới nơi này, hơn chưa càng không biết mình sẽ nói chuyện gì với cô ta. Nếu Chu Ngọc Địch thật sự phái người đến đặt bom trong biệt thự của Bạch Cảnh Sùng thì chắc chắn là Chu Ngọc Địch đã sớm muốn làm như vậy, không phải là quyết định tạm thời. Vừa nãy Diệp Lăng Phi lo lắng cho sự an nguy của Bạch Tình Đình, không có tâm tư suy nghĩ thật kỹ những chuyện này. Bây giờ hắn mới nghĩ đến những chuyện này. Trong lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị hỏi Chu Ngọc Địch, giọng của Bạch Tình Đình lại vang lên trong điện thoại. Ông xã, hóa ra là có một chiếc xe bị nổ ở ngay biệt thự. Không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại là tiếng nổ phát ra từ một vụ cháy xe. Làm Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, trong lòng của hắn đã đoán được chuyện này có liên quan đến Chu Ngọc Địch. Nếu không thì Chu Ngọc Địch không thể nào biết được chính xác lúc nào xe sẽ phát nổ. Dĩ nhiên, Diệp Lăng Phi không thể nói như vậy Bạch Tình Đình, một khi Diệp Lăng Phi nói rõ nguyên nhân với Bạch Tình Đình, nhất định sẽ làm cho Bạch Tình Đình lo sợ. Diệp Lăng Phi không muốn làm như vậy, hắn chỉ an ủi Bạch Tình Đình, Tình Đình, thì ra là như vậy, thế thì anh yên tâm rồi. Ông xã, vừa rồi anh nói là em gặp nguy hiểm, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình hỏi. Tất nhiên Diệp Lăng Phi không thể nói cho Bạch Tình Đình biết được. Hắn chỉ đành đáp cho qua chuyện, Tình Đình, không có chuyện gì đâu, em không cần lo lắng. Tình Đình, bên anh còn có chút chuyện, không nói tiếp với em được. Diệp Lăng Phi vất vả lắm mới dỗ được Bạch Tình Đình không hỏi nữa. Hắn vừa dập máy thì Sa sầm mặt. Diệp Lăng Phi cất bước đi về phía Chu Ngọc Địch. Trong bộ dạng của Diệp Lăng Phi như là muốn tìm Chu Ngọc Địch để tính sổ. Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra. Hai chị em sinh đôi từ bên ngoài đi vào. Hai người bọn họ chắn ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Chu Ngọc Địch vỗ vỗ tay, ý bảo hai chị em sinh đôi kia đứng ra sau lưng cô ta. Chỉ thấy Chu Ngọc Địch rủi tắt thuốc trong cái gạt tàn. Cô ta đứng dậy, nhẹ nhàng nói, tôi biết anh đã từng trải qua sự huấn luyện đặc biệt. Tôi cũng giống như anh, chỉ là so với anh thì tôi còn có thêm một chút ưu thế. Tôi không có người thân, không có gì phải vướng bận. Diệp Lăng Phi, anh có quá nhiều thứ để tiếc nuối. Vốn là, hôm nay tôi tính là sau khi làm việc xong sẽ vui đùa với anh một chút. Mục đích rất đơn giản, tôi muốn anh không can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Nhưng không nghĩ ngờ lại trùng hợp như vậy. Anh tự mình đưa tới cửa, tôi cũng đành phải thể hiện trước mặt anh thôi. Dĩ nhiên, hôm nay tôi cũng không định động thủ với vợ và nhạc phụ của anh. Nhưng mà lần sau tôi không biết mình có tha cho bọn họ hay không. Diệp Lăng Phi, tôi vẫn nhắc lại câu nói kia. Tôi đã thay đổi rất nhiều. Anh căn bản là không cùng đẳng cấp với tôi đâu. Tôi hy vọng tốt nhất là anh ngoan ngoãn nghe lời tôi. Đừng có giở trò gì với tôi đấy. Diệp Lăng Phi lui về phía sau một bước. Hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn, lấy thuốc lá ra, châm lửa hút. Diệp Lăng Phi hút thuốc lá, quay sang nhìn Chu Ngọc Địch, nói, Chu Ngọc Địch, làm sao tôi biết được là cô đang nói thật, giống như chuyện ngày hôm nay, có phải là cô định 5 lần 7 lượt cảnh cáo tôi kiểu như vậy không? Ừ, tôi không phủ nhận mình cũng có ý đó. Chu Ngọc Địch cười nói, Diệp Lăng Phi, tôi thừa nhận anh rất có bản lĩnh, nhưng mà tôi nói với anh một chuyện, thời đại thay đổi, cái tên Satan của anh đã lỗi thời rồi. Bây giờ tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha cũng gặp phải nguy hiểm cực lớn. Bây giờ anh nghĩ cách để mà giữ được tổ chức của mình đi. À, quên mất, anh đã rời khỏi tổ chức Lang Nha rồi. Cho dù anh muốn bảo vệ những người đó, cũng là hữu tâm vô lực mà thôi, không cần phải dài dòng với tôi. Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cô định làm cái gì. Diệp Lăng Phi hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1295-2, cuộc điện thoại khó hiểu. 2. Rất đơn giản, tôi muốn miếng ngọc bội kia. Diệp Lăng Phi, anh tìm ra miếng ngọc bội kia, giao cho tôi bảo đảm sẽ không uy hiếp đến sự an toàn của những người bên cạnh anh nữa. Nếu không thì, tôi không dám đảm bảo mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Chu Ngọc Địch vừa nói ra câu này, đã thấy Diệp Lăng Phi biến sắc. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Ngọc Địch, hắn phun khói trong miệng ra, sau đó ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân dẫm tắt. Chu Ngọc Địch, cô nên biết, tôi không biết miếng ngọc bội kia ở chỗ nào, tôi vừa mới nói với cô rồi đấy, tôi tới đây chỉ là để kiếm thêm thông tin từ chỗ cô mà thôi. Diệp Lăng Phi nói, nhưng bây giờ cô lại bảo tôi đi tìm miếng ngọc bội đó, tôi thấy tôi không thể giúp được rồi. Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta cười nói, Diệp Lăng Phi, người khác không biết anh, tôi mà còn không biết anh sao? Những lời này của anh nói trước mặt tôi chả có tác dụng gì. Nếu như anh có thời gian thì chi bằng nghĩ cách điều tra xem miếng ngọc bội đó đang ở đâu. Sự kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có giới hạn thôi đó. Chu Ngọc Địch nói xong câu đó, cô ta đứng dậy, dẫn TS. Diệp Lăng Phi một mình ở bên trong phòng, hắn nhìn Chu Ngọc Địch rời đi. Rồi quay người sang chỗ khác, khẽ thở dài. Dù sao Diệp Lăng Phi cũng không phải là thần, không là chuyện gì hắn cũng có thể giải quyết được. Ví dụ như đối với Chu Ngọc Địch, mãi cho đến bây giờ, Diệp Lăng Phi vẫn không biết được Chu Ngọc Địch định làm cái gì, thậm chí còn không biết rõ Chu Ngọc Địch đối với Diệp Lăng Phi rốt cuộc là địch hay bạn. Vấn đề bây giờ là Chu Ngọc Địch muốn Diệp Lăng Phi tìm ra miếng ngọc bội kia. Diệp Lăng Phi trong lòng ảo não, sớm biết chuyện sẽ thành ra thế này, hắn không cần thiết phải xen vào việc của người khác, cũng sẽ không tìm đến Chu Ngọc Địch. Chỉ là, nếu chuyện đã xảy ra, cho dù Diệp Lăng Phi có ảo não thế nào cũng không thay đổi được tình hình. Diệp Lăng Phi tạm thời kéo giá thú rời khỏi hội sở giải trí đại phú quý. Tiểu tử này lại dám đến đây chơi. Diệp Lăng Phi dẫn giá thú ra ngoài. Sau đó nhìn giá thú, nói, giá thú này, tiểu tử nhà cậu sao không đi gặp Lục Tuyết Hoa mà lại đến đây ngồi vậy? 2 ngày nữa em mới đi. Giá thú trong lòng vẫn hết sức kiêng kỵ Diệp Lăng Phi. Mặc dù ngoài miệng hắn nói là 2 ngày nữa mới phải đi, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Từ sau khi Lục Tuyết Hoa mang thai, tính tình trở nên không tốt. Hiện giờ giá thú nghĩ đến bộ dạng của Lục Tuyết Hoa khi phát hỏa với hắn, trong lòng vẫn cảm thấy hơi sợ. Mấy ngày nay Lục Tuyết Hoa không có ở đây, giá thú ngược lại cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, trong lòng hắn vẫn nghĩ tới Lục Tuyết Hoa, cũng muốn đến chỗ Lục Tuyết Hoa, nhưng mãi mà vẫn do dự. Vốn đã quyết định đi đến chỗ Lục Tuyết Hoa rồi, kết quả lại nhận được lời mời của hội sở giải trí đại phú quý, khiến cho giá thú tạm thời không đi nữa. Giá thú trong lòng biết làm như vậy là không đúng. Nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, giá thú nói nhỏ, lão đại, 2 ngày nữa em sẽ đi. Giá thú, anh mà còn không biết cậu sao? Diệp Lăng Phi nghe giá thú nói như vậy liền bảo, cậu nói 2 ngày nữa cậu sẽ đi, anh thấy cậu căn bản là không định 2 ngày nữa đi đâu, cậu chỉ trả lời anh cho có lệ thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dạo này quả thật anh không có thời gian để quản cậu. Cái ả đàn bà thối tha kia lại dám uy hiếp anh, chắc là anh phải bận rộn một phen rồi. Lão đại, anh nói đến ai vậy? Giá thú hỏi. Còn có thể là ai được nữa? Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói. Chính là ả đàn bà thối tha Chu Ngọc Địch mà anh đã nói với cậu đấy. Vừa nãy anh gặp phải Chu Ngọc Địch ở đây, ả đàn bà thối tha đó bảo anh phải giúp mụ tìm ngọc bội. Giá thú vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn lập tức to tiếng, lão đại, cô ta dám uy hiếp anh, bây giờ em sẽ vào trong giết chết con đàn bà thối đó. Giá thú là người đã nói là sẽ làm, hắn quay người lại, trông bộ dạng là muốn xông vào, nhưng bị Diệp Lăng Phi ngăn cản. Nếu thực sự giết chết Chu Ngọc Địch là có thể xong việc, Diệp Lăng Phi đã sớm hạ thủ rồi. Từ trong lời nói của Chu Ngọc Địch, Diệp Lăng Phi nghe ra được, Chu Ngọc Địch bây giờ hoàn toàn khác Chu Ngọc Địch trong quá khứ. Nếu Chu Ngọc Địch dám uy hiếp Diệp Lăng Phi, điều đó nói lên Chu Ngọc Địch căn bản không sợ Diệp Lăng Phi. Hơn nữa Chu Ngọc Địch còn hiểu rõ tình hình của Diệp Lăng Phi như lòng bàn tay. Nhưng Diệp Lăng Phi thì lại không biết gì về Chu Ngọc Địch cả. Phía Lang Nha điều tra lâu rồi mà cũng không có tiến triển gì. Trước mắt Diệp Lăng Phi vẫn còn có chỗ cố kỵ. Không biết rốt cuộc sau lưng Chu Ngọc Địch còn có thế lực gì hậu thuẫn. Giá thú, cậu đừng có làm bậy. Cậu có biết con mụ Chu Ngọc Địch đó có lai lịch thế nào không? Diệp Lăng Phi ngăn giá thú lại. Hắn rất không khách sáo. Nói, tiểu tử cậu cũng thật là, động một tí là lại muốn đi giết người. Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Tại sao ả ta lại dám lớn lối như vậy? Đừng nói bản thân Chu Ngọc Địch cậu có thể thắng được à không? Chỉ cần mấy kẻ bên cạnh Chu Ngọc Địch đã khó đối phó rồi. Bây giờ cậu ngoan ngoãn nghe lời, đừng ở lại thành phố Vọng Hải nữa, đến chỗ Lục Tuyết Hoa ở mấy ngày đi. Diệp Lăng Phi nói như vậy, giá thú cũng không đồng ý, chỉ thấy giá thú kêu lên, lão đại, anh vừa mới nói là nơi này rất loạn, nếu như vậy, em lại càng không thể rời đi. Lão đại, em phải ở lại để giúp anh chứ, ở lại để giúp anh. Diệp Lăng Phi liếc nhìn giá thú, nói, cậu giúp anh kiểu gì? Chẳng lẽ là hàng ngày đến đây chơi à? Không phải, không phải, dĩ nhiên là không phải rồi. Giá thú vừa nghe vậy, vội vàng khoát khoát tay, nói, lão đại, thật sự không phải vậy, em không có ý này, em chỉ nghĩ là. Giá thú mới nói tới đây, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi bảo giá thú tạm thời đừng lên tiếng. Hắn lấy điện thoại di động ra, xem hiển thị cuộc gọi đến, người gọi tới là Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi trong lòng có chút nghi ngờ, tại sao Bành Hiểu Lộ lại gọi điện thoại cho mình vào lúc này. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại, trong điện thoại vang lên giọng nói của Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi, anh chuẩn bị một chút, tối nay ông nội em muốn gặp anh. Lúc Diệp Lăng Phi vừa nghe câu này, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm, Bành Nguyên còn đang dưỡng lão ở Bắc Kinh cơ mà, sao tối nay lại đột nhiên muốn gặp mình? Diệp Lăng Phi không dám chắc, hỏi thử, hiểu lộ, ý em là bây giờ anh lập tức chạy tới Bắc Kinh để gặp ông nội em sao? Em đâu có nói như vậy. Bành Hiểu Lộ hừ lạnh nói, anh là ai cơ chứ? Sao em dám bảo anh đến Bắc Kinh để gặp ông em? Em tin là ngay cả ông nội em muốn anh đến gặp cũng cảm thấy khó khăn ấy chứ. Em chỉ báo một tiếng cho anh biết mà thôi. Tối nay ông nội em sẽ từ tỉnh thành đến đây đấy. Nếu như ông em tới đây thì chắc chắn là có chuyện. Diệp Lăng Phi nói một cách chắc chắn. Anh không tin lão già là người không có việc gì thì thích chạy loạn khắp nơi. Hiểu Lộ, em tiết lộ chút tin tức cho anh đi. Ít nhất để anh biết nên chuẩn bị tâm lý thế nào. Nếu cứ như bây giờ, không biết gì cả làm anh lo lắm. Em cũng không biết cái gì, làm sao mà tiết lộ cho anh được. Bành Hiểu Lộ ở đầu dây bên kia oán trách. Nếu như anh nghĩ là có chuyện gì thì em cũng chỉ có thể báo cho anh biết mà thôi. Chờ ông nội em đến thì anh sẽ biết. Dù sao em cũng không biết gì, đừng có hỏi em nữa. Ông nội em chỉ bảo em báo với anh thôi. À, em nhớ ra rồi, cha em cũng tới đây. Anh nói chuyện phải chú ý một chút. Đừng có đắc tội với cha em đấy. Chẳng lẽ là để gặp anh? Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, nghe thấy Bành Hiểu Lộ ở đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Lăng Phi, anh nghĩ hay quá nhỉ. Cái gì là vì gặp anh chứ? Cha mẹ em tới đây là vì em.